Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phỏng đoán. Linus, cái kia lừa tiền lại lừa gạt xác tội phạm. Hắn vậy mà cùng tâm lý luyện kim hội, hút. Eugen có nhất định liên hệ. Flynn nghe được ngơ ngác một chút, chợt nhớ tới Linus, cái tên này đại biểu ý nghĩa. Đây là cuốn đi vượt lên trước 1 vạn kim bảng tài phú lừa dối phạm. Đây là cung cấp manh mối liền có 10 bảng, trợ giúp bắt được có thể thu được 100 bảng di động kim khố. Đây là lừa gạt vô tội nữ tính thân thể cùng tình cảm cạn bã. Mà hắn thế mà biết hút, yêu gen, đồng thời 3 lần đi bệnh viện tâm thần thăm viếng đối phương. Đây có phải hay không cho thấy hắn tiếp xúc đến phi phàm giả vòng tròn? Hoặc là nói, hắn bản thân liền là phi phàm giả. Nghĩ tới đây, Flynn đột nhiên nhớ lại một cái ma dược tên. Thâu đạo giả, con đường danh sách 8. Lừa dối sư, cái này phi phàm giả thường thường dùng lừa gạt người khác làm vui. Rất có thể, Flynn như có điều suy nghĩ gật đầu. Khống chế bộ mặt biểu lộ cùng ngôn ngữ tay chân, ra vẻ vô tình theo miệng hỏi, vị kia Linus tiên sinh một lần cuối cùng thăm viếng hút. Eugen là từ lúc nào? Đầu tháng 7, cụ thể là có một ngày, ta phải hồi trở lại bệnh viện tâm thần lật xem tương ứng đơn đăng ký mới có thể biết. Duster, Guderian trầm ngâm mấy giây trả lời, đầu tháng 7. Khi đó Linus âm mưu còn không có phá sản, hắn còn không có thoát đi tiêng ngân. Flynn ngược lại hỏi, hốt, Eugen bình thường có nâng lên vị tiên sinh này sự tình sao? Không có, ngươi hẳn phải biết, một vị danh sách 7, bác sĩ tâm lý, không có khả năng bởi vì không cẩn thận mà tiết lộ nào đó một số. Chuyện, bọn hắn nói mỗi một câu đều là ở trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc qua. Trừ phi bọn hắn có mang mục đích khác, nếu không rất khó theo bọn hắn trong miệng thăm dò được bí mật. Ta cũng là thừa dịp hút Eugen điên mất cơ hội, mới có thể cầm tới độc tâm giả phương pháp phối chế. Đúng, các ngươi có xác nhận cái kia phương pháp phối chế chân thực tính sao? Duster đem đối bản thân danh sách tự hào cảm xúc rất tốt ẩn giấu đi. Flynn cười cười nói, nó là thật, chờ ngươi cần tấn thăng thời điểm, yên lòng dựa theo nó đi điều phối ma dược đi. Nếu như tâm lý luyện kim hội không thể cung cấp tài liệu, chúng ta có thể giúp một tay. Ân, ngươi gần nhất trạng thái thế nào? Cũng không tệ lắm, ngoại trừ so sánh lo nghĩ hút Eugen sự tình, cả người đều chiếm được buông lỏng, đã không còn nhân cách phân liệt dấu hiệu. Đối với việc này, người thật sự là giúp ta chiếu cố rất lớn. Duster từ đáy lòng cảm khái nói, Flynn làm ra vẻ khiêm nhường nói, đây là ta phải làm, để cho chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi. Đã người nói, bác sĩ tâm lý, hội lặp đi lặp lại cân nhắc đem muốn nói ra khỏi miệng mỗi một câu nói. Không dễ dàng tiết lộ bí mật. Cái kia hút, Eugen tại sao phải nói cho ngươi biết cát bụi này nọ là Linus? Hắn là không là ám chỉ cái gì? Hoặc là đang nhắc nhở ngươi sự tình gì? Duster một chút ngây người. Hơn nửa ngày mới nhíu mày nói ra. Đây quả thật là vô cùng cổ quái. Ta vậy mà hoàn toàn không có chú ý. Nhưng trừ cái đó ra, hút, Eugen cái gì cũng không có đề cập qua. Chẳng lẽ mục đích của hắn là, nếu như hắn xảy ra vấn đề gì, ta có thể hướng trong hội cao tầng thuật lại Linus cái tên này. Hiện thực tình huống cũng là có chút điểm vấn đề. Ta đem hút Eugen điên mất sự tình thông báo lên về sau. Xác thực có liên lạc viên tới. Chờ ta kỹ càng giảng giải xong mỗi một chi tiết nhỏ. Bao quát tên Linus. Cao tầng lại không có trả lời, liền giống như đá ném vào biển cả. Đây có phải hay không nói rõ bọn hắn đoán được thứ gì? Hết sức hợp lý phỏng đoán. Flynn xuất ra săn ma đạn, một cái nhét vào ổ quay. thử ngắm hạ bia ngắm. Theo điều phỏng đoán này xuất phát, Hốt, Eugene có lẽ đã sớm dự liệu được chính mình hội chân chính nổi điên, hoặc là trực tiếp tử vong, mà cái này cùng Linus khá liên quan. Thế nhưng, nếu hắn đã dự liệu được, vì cái gì không nói trước hướng cao tầng xin giúp đỡ? Duster ánh mắt không có tiêu cự nhìn qua phía trước, khổ sở suy nghĩ nói, đáng tiếc là, hắn hiện tại điên rồi, không có cách nào tiến hành hữu hiệu câu thông, có lẽ một cái nào đó dụ hoặc khiến cho hắn lựa chọn mạo hiểm, lên làm ra một cái suy đoán. Cùng lúc đó, hắn cũng tại tiếc nuối Hút, Eugene thật thành người bị bệnh tâm thần. Cái này khiến rất nhiều manh mối như vậy gãy mất. Ai, cho dù chết người, cũng so tên điên tốt. Người chết ta có thể dùng thông linh phương thức khiến cho hắn mở miệng. Tên điên nên làm cái gì? À đúng, Daily nữ sĩ từng nếm thử dùng thông linh thuật tỉnh lại ta mất đi trí nhớ. Dùng lý luận còn đến từ tải, tâm lý luyện kim hội. Điều này nói rõ đối người sống cũng có thể sử dụng thông linh nghi thức. Chế tạo linh cùng linh trực tiếp câu thông tình cảnh, nằm trong loại trạng thái này. Không biết Hút, Eugene có hay không vẫn như cũ điên cuồng. Đáng tiếc a, ta tại lĩnh vực này còn chưa đủ chuyên nghiệp, đoán chừng không có cách nào làm đến. Ân, ta trước triệu hoán người mang tin tức, viết thư hỏi thăm Daily nữ sĩ. Nhìn nàng có thể cung cấp cái gì kỹ xảo, nếu như nàng cho rằng chỉ có chính mình mới có thể hoàn thành. Vậy liền nói cho đội trưởng, khiến cho hắn đập điện báo cho Beckland giáo khu, thỉnh cầu viện trợ, ta tuyệt đối không phải là vì học được cái gì kỹ xảo cùng nếm thử triệu hoán người mang tin tức. Nghi thức, mới quấn cái vòng tròn, lên trong đầu lóe lên từng cái ý nghĩ. Dần dần có giải quyết vấn đề mạch suy nghĩ, Duster thì đối suy đoán của hắn tương đương đồng ý. Tham lam luôn luôn để cho người ta ngu muội, dù cho rõ ràng biết phía trước là vực sâu, cũng phải thử tới gần giới hạn, nhìn trộm một chút, cái này kêu là tải tìm đường chết rìa điên cuồng thăm dò. Lên oán thầm một câu, suy nghĩ một chút nói, ngươi hồi trở lại bệnh viện tâm thần về sau, tận lực trị liệu Hút, Eugene, tranh thủ có thể làm cho hắn tỉnh táo một quãng thời gian. Cho nhắc nhở, mặt khác, không cần che giấu chính mình lo âu và lo nghĩ. Nhiều cùng, tâm lý luyện kim hội, người liên hệ. Thúc giục bọn hắn giải quyết Hút, Eugene vấn đề, đây là bình thường nhất hợp lý nhất phản ứng. Duster trịnh trọng gật đầu nói, ta cố gắng đi làm. Lên không có nói thêm nữa, cân nhắc lại hỏi một câu, Hút, Eugene thân thể gần nhất có xuất hiện dị thường sao? Tỉ như, một ít vị trí mọc ra vảy dày đặc, nửa điên, thật điên, cùng, mất khống chế, là phi phàm giả thật đang xảy ra vấn đề lúc khác biệt trình độ. Miêu tả, nhẹ cũng chỉ là tam quan cải biến, giống như là biến thành người khác, nhưng có thể lý trí suy nghĩ. Như người bình thường làm việc, thuộc về, nửa điên, tương đối nghiêm trọng người hội mất đi logic, hỗn loạn điên cuồng, khó mà câu thông, được xưng là, thật điên. Không cách nào cứu vãn loại hình thì là thân thể cùng tâm linh đều biến thành quái vật, triệt để, mất khống chế. Mà tại nào đó chút thời gian, nếu như chế giải quyết tồn tại vấn đề, điên lấy có lẽ liền không kiểm soát. Trước đó, vì không bại lộ tiềm phục tại tâm lý luyện kim hội, nội bộ gián điệp, đàn phân phó trực đêm giả nhóm không lập tức khống chế Hút, Eugene, chuyển thành khai thác giám sát điều tra, dự phòng ngoài ý muốn biện pháp, nhưng nếu như đối phương xuất hiện dấu hiệu mất khống chế, liền nhất định phải quả quyết xử trí. Duster lắc đầu cười khổ nói, không có. Trên một điểm này ngươi có khả năng yên tâm, ta cũng hết sức sợ hãi Hút, Eugene mất khống chế, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, dù sao ta một tuần có 6 ngày tại bệnh viện tâm thần bên trong. Hai người lại nói chuyện với nhau, vài câu về sau, cách xa nhau mười mấy phút rời đi sân tập bắn. Lên nhẫn nhịn mãnh liệt buồn ngủ, cưỡi công cộng xe ngựa, một đường trở lại Thủy Tiên Hoa đường phố. Hắn mở ra cửa chính, trông thấy muội muội ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Đã không đọc sách, cũng không chơi đùa linh kiện cùng máy móc, liền như thế kinh ngạc nhìn phía trước, một bộ bị mất linh hồn bộ dáng. Khẽ chọc răng, mở ra linh thị, lên nghi hoặc hỏi, Melissa, xảy ra chuyện gì sao? Theo khí chàng màu sắc xem, thân thể hết sức khỏe mạnh nha, không giống trước đó như thế dinh dưỡng không đầy đủ. Melissa thu hồi ánh mắt, nhấp miệng môi dưới, ngắm nhìn có tiếng âm truyền ra phòng bếp, mờ mịt mở miệng nói, Bella một mực tại đề cử nhà nàng đặc hữu bữa sáng cách làm. Nói là phi thường mỹ vị, ta đáp ứng sáng nay để cho nàng thử một chút. Cái gì cách làm? Lên mơ hồ có dự cảm không tốt, đem tối hôm qua đồ ăn thừa đặt ở một khối nấu. Sau đó thêm nước thêm bánh mì, Melissa tiếng nói thấp mà phiêu hốt lặp lại. Này, đây là tiêu chuẩn hắc ám xử lý a. Lên đưa tay nhéo một cái chán, cho nên không thể lãng phí đồ ăn. Melissa cắn môi, nghiêm túc lên đầu, muội, ta cảm giác ngươi đang hoài nghi nhân sinh. Lên hắng giọng, ngăn chặn ý cười, ngược lại hỏi, ban sân đâu? Hắn tại phòng tắm. Melissa rốt cục thoát khỏi mê mang, đôi mắt tái hiện quang vinh. Đúng lúc này, lầu một phòng tắm bên trong vang lên bơm nước thanh âm. Ban sân cầm lấy báo chí, mở cửa đi ra nói, thân yêu Plain, muốn tới một phần bữa sáng sao? Không, ta đã ăn rồi. Plain kiên quyết lắc đầu. Cũng hết sức may mắn hẹn Duster sáng nay gặp mặt, bằng không hắn liền sẽ không sớm nhường La San mang bữa ăn sáng. Thật sự là tiếc nuối a. Nếu không ngươi hội đối tài nấu nướng của ta cải biến cái nhìn. Tràn ngập lòng tin, Ban Sân tự cười nhạo nói. Lúc này, Melissa mới chú ý tới một việc, chuyển động con ngươi, nhìn về phía Glenn nói, ngươi hôm nay trở về rất trễ, muội muội, ngây thơ một điểm, sống động một điểm, không cần luôn luôn quan tâm, ngươi vừa rồi trạng thái liền rất tốt. Glenn liền cười nói, có một tin tức tốt, ngươi thông qua được sở cảnh sát kiểm tra, có thể nhận lấy ngoài định mức tiền lương rồi. Melissa cơ hồ không có làm cái gì suy nghĩ liền phản hỏi ra lời. Ban Sân cũng cười gật đầu phụ họa, ngoặc kép, lên cầm lấy mũ, đứng ở phòng khách rìa. Tốt cười nói, cái này khiến ta làm sao cho các ngươi kinh hỉ. Tiếp theo, hắn vội ho một tiếng nói bổ sung. Đúng vậy, ta lương tuần gấp bội. Hắn che giấu vừa gia tăng mỗi tuần 4 bảng tiền lương, dự định vì tương lai góp nhặt tiểu kim khố. Dù sao cũng không thể chỉ ỷ lại chương mục ẩn danh bên trong tiền. Mà lại, gấp bội cũng đủ để kinh hãi đến ca ca của hắn cùng muội muội. 6 bảng, Melissa thốt ra, lại kinh ngạc lại chấn động. Ta thật cần đổi công việc. Ban Sân sờ một cái chính mình mép tóc đường nói. Có Glenn cung cấp tin tức, hắn trong khoảng thời gian này tự học là tương đương khắc khổ. Không đợi Glenn mở miệng, Melissa lộ ra thần sắc mừng rỡ nói. Cứ như vậy, trừ bỏ bình thường chi tiêu, ngươi trong vòng 2-3 năm liền có thể góp nhặt đến đầy đủ của cải, thỏa mãn một vị thân sĩ kết hôn tiêu chuẩn thấp nhất. Ân, tiêu chuẩn là Elizabeth nói cho ta biết. Ngoặc kép, lên nhịn không được cười lên nói. Đây là thật lâu chuyện sau đó. Chúng ta bây giờ không phải hẳn là chúc mừng một chút không? Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, chủ của chúng ta ăn biến thành bánh mì trắng. Chờ ta làm xong trong khoảng thời gian này, chúng ta liền đi khác biệt nhà hàng nhấm nháp mỹ thực. Melissa nhìn hắn liếc mắt, tựa hồ cái gì cũng không nghe thấy mở miệng. Ta cùng Ban Sân muốn đi Thánh Selena giáo đường tham gia lễ Misa. Ngươi muốn đi sao? Ta mỗi ngày đều tại ca ngợi nữ thần. lên cười ha ha một tiếng nói, ta nhất định phải ngủ bù. Này một giấc, hắn ngủ thẳng tới 12:30, cùng Benson, Melissa dùng qua cơm trưa về sau, tiếp tục lấy loại bỏ ống khói đỏ phòng ốc nhiệm vụ. Chờ đến trời tối người yên, hắn dùng linh tính phong tỏa ngăn cản phòng ngủ, chuẩn bị nếm thử từ linh đạo sư Daily cung cấp triệu hoán người mang tin tức nghi thức. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN